Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507. 507, mình độc thú nhiều lắm, muốn toàn bộ giết chết không có khả năng, trừ bỏ trốn ngoại, không còn phương pháp, một đám mình độc thú đuổi sát sau đó. Tuy rằng chúng nó uy hiếp không có kia chỉ hỏa kỳ lân quái vật đáng sợ, nhưng như vậy chạy xuống đi, bọn họ căn bản không tì vết xem xét pháp khí. Bất chi bất giác chung, rốt cục bị lạc phương hướng, cho đến khi cảm giác được hấp thu linh lực so ra kém tiêu hao tốc độ. Sở trước không thể không tế ra vạn pháp đỉnh, ba người cùng nhau cút tiến vạn pháp đỉnh, thanh đồng sắc cự đỉnh sừng sững trong đó, phát ra bán thần chi khí uy lực, truy kích minh độc thú một cái vô ý, nhất đầu đụng vào vạn pháp đỉnh thượng, cứng rắn đỉnh thân lù lù bất động. Ngược lại là mấy con minh độc thú bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Màu đen lựu ngật đáp vỡ tan, bắn tung tóe ra tanh hôi chất lỏng. Sở trước sắc mặt nhất hắc, quả thực không đành lòng đổ mục, vì mau của nàng vạn pháp đỉnh tổng yếu trải qua này đó ghê tởm chuyện. Vạn pháp đỉnh lạnh như băng đứng lặng ở minh trướng chung. Minh độc thú vây quanh nó chuyển, lấy chúng nó hữu hạn chí lực. Tự nhiên không rõ kia vài cái tươi mới huyết nhục chi khu vì sao đột nhiên biến mất. Chỉ để lại này lạnh như băng chướng ngại vật, nhưng không ngại ngại chúng nó vây quanh nó chuyển, ý đồ muốn đem nó đẩy ra, tìm kiếm mất tích vài người. Sở trước xem liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, xuất ra linh thạch ngồi xuống, chờ bọn hắn khôi phục linh lực sau. Bích Thầm Châu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người vây đi lại. Tất cả mọi người có chút lo lắng bên ngoài tình huống. Càng làm cho bọn họ bất đắc dĩ là, bọn họ hiện tại có thể xác định, lúc này đã bị lạc phương hướng. Bởi vì sở trước trong tay pháp khí, mặt trên kim đồng hồ luôn luôn tại thật nhanh chuyển động. Cũng không có một cái minh xác chỉ hướng. Bởi vậy cũng biết, không chỉ có bọn họ bị lạc phương hướng, này pháp khí cũng vô pháp cho bọn hắn chỉ ra chính xác phương hướng. Sao lại thế này, chẳng lẽ hỏng rồi, Hỏa Lân hỏi, sở trước lại đùa nghịch hạ, đem pháp khí đưa cho nàng, nói, ta cảm thấy không là hỏng rồi, mà là, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu xem nàng, chúng ta khả năng đã đi đến mục đích, sở trước tiếp tục nói. Thật sự, Mặc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh ngạc, kia bên ngoài có cái gì dị thường? Có thể xem tới được cùng tượng cổ chiến trường có liên quan địa phương sao? Sở trước, Huyền Ảnh cùng nhau lắc đầu, trừ bỏ không chỗ không ở minh trướng cùng minh độc thú ngoại. Gì cũng không thấy, hơn nữa bọn họ kém chút bị đám kia có được thánh đế cảnh thực lực minh độc thú đuổi thành cầu. Được đến đáp án, tất cả mọi người có chút đau đầu. Bích Thầm Châu trầm ngâm một lát, nói, chủ nhân, một khi đã như vậy. Không bằng thử xem dùng kia tam khối ngọc điệp. Sở trước cũng là muốn như vậy. Chính là bên ngoài không chỗ không ở minh độc thú làm cho nàng căn bản không có biện pháp dừng lại. Tìm cơ hội đem tam khối ngọc điệp ép buộc một chút. Nhìn xem dùng như thế nào chúng nó đến mở ra cửu U Minh. Vạn nhất chúng nó không gì phản ứng. Vậy khôi hài, đương nhiên. Sở trước cảm thấy khuyết thị hẳn là sẽ không lấy loại chuyện này đến hù trêu người. Bằng không chẳng phải là tự hủy cửa hàng danh dự. Nếu không, đến lúc đó chúng ta đem chung quanh minh độc thú xua đuổi. Cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi thử luyện hóa kia tam khối ngọc điệp, nhìn xem nó đối chung quanh có phản ứng gì, Bích Thầm Châu ra chủ ý. Bất quá phải như thế nào đem chung quanh minh độc thú xua đuổi một chuyện. Còn phải cẩn thận thương nghị một chút, kia không là một cái, hai cái, tam chỉ sự tình, mà là thành trăm hơn một ngàn, tương đương với thành trăm hơn một ngàn cái thánh đế cảnh cùng nhau vây quanh bọn họ. Bằng bọn họ này vài cái, căn bản không phải đối thủ, trừ bỏ trốn ngoại, cái gì đều làm không xong, không ngại, đến lúc đó ta thiết cái lồng sưởi trận, hẳn là có thể chống đỡ nửa khắc chung thời gian, Hỏa Lân nói. Sở trước cảm thấy nửa khắc thời gian hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá vẫn là hỏi, một cái lồng sưởi trận cần tiêu hao bao nhiêu linh lực? Hỏa Lân nhếch miệng cười, lồng sưởi trận sau khi biến mất, khả năng cần chủ nhân kịp thời đem ta bỏ vào vạn pháp đỉnh lý khôi phục linh lực, cho nên một cái lồng sưởi trận sẽ háo hoàn nàng toàn bộ linh lực, làm cho nàng lại vô chiến đấu lực. Nghe xong, Sở Trước nói, yên tâm, ta đã biết, cứ như vậy bãi, thương nghị hảo sau. Sở Trước cùng Huyền Ảnh, Hỏa Lân ba người lại đi ra ngoài. Sở Trước đem toái tinh ô phao khởi, một tay túm toái tinh ô, nhất tay nắm lấy lôi đình kiếm, ngăn trở chung quanh minh độc thú công kích. Huyền Ảnh cũng hóa thành bản thể, dùng bản thân thể cao lớn che giấu bọn họ, vì Hỏa Lân tranh thủ thời gian. Hỏa Lân thả ra chân linh chi hỏa, lấy chân linh chi hỏa kết thành một cái lồng sưởi trận. Lồng sưởi trận, cố danh tư nghị chính là một cái từ hỏa trúc khởi nhà giam. Bất quá trong nhà giam đóng cửa nhân biến thành bọn họ. Đưa bọn họ cùng minh độc thú ngăn trở ở ngoài. Oanh một tiếng, đỏ ửng sắc chân linh chi hỏa lan tràn, hình thành một cái nhà giam. Đưa bọn họ cùng minh độc thú ngăn cách. Minh độc thú ở lồng sưởi ngoại bồi hồi, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, chân linh chi hỏa uy lực nhường chúng nó sợ hãi không tiền. Cũng không khẳng rời đi, chủ nhân, thành, Hỏa Lân thanh âm có chút suy yếu, cắn chặt răng nói, ta sẽ tận lực chống đỡ lâu điểm ni ở lồng sưởi trận hình thành thời điểm. Sở Trước thật nhanh đem Bích Thầm Châu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ theo vạn pháp đỉnh trung phóng. Xuất. Tiếp theo, Sở Trước đem tam khối ngọc điệp theo chữ nạp giới lấy ra. Tam khối ngọc điệp xuất hiện trong tay nàng, chúng nó đều giống cũ kỹ ngọc bản, không có chút khác thường. Tam khối tụ tập đầy đủ sau, cũng không có phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Sở Trước vỗ tay, tam khối ngọc điệp huyền phù ở giữa không trung. Nàng thử hướng tam khối ngọc điệp đưa vào linh lực tiến vào ngọc điệp trung. Ngọc Điệp cũng không cái gì biến hóa, phát hiện Ngọc Điệp vẫn chưa bài xích của nàng linh lực. Sở Trước trong lòng vui vẻ, nhịn không được gia tăng linh lực phát ra, những người khác gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Ngọc Điệp. Rất nhanh sẽ phát hiện, theo Sở Trước đưa vào linh lực càng nhiều, nguyên bản giống cũ kỹ ngọc bản thông thường Ngọc Điệp rốt cục phát sinh biến hóa. Chúng nó trên người vết rách bắt đầu chữa trị. Cũ kỹ sắc dần dần biến mất, phảng phất bị năm tháng một lần nữa thấm vào quá ngọc khuyết. Tỏa sáng ôn nhuận không tì vết sáng bóng, ngọc điệp thượng sáng bóng càng ngày càng lượng. Sở Trước lại cảm giác được bản thân trong cơ thể linh lực sắp bị nó hấp quang. Buộc lòng phải miệng tắc hồi linh đan, thuận tiện xuất ra cực phẩm linh thạch bổ sung linh lực. Hai bút cùng vẽ, mới vừa rồi có thể duy trì ngọc điệp cần linh lực. Chưa tới nửa khắc chung thời gian, Ngọc Điệp tựa như cái không đáy, đem Sở Trước linh lực hấp thụ không còn, nhưng nó vẫn là không có khác phản ứng. Sở Trước đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục nuốt trở lại linh đan, không dám hơi có thả lỏng. Lồng sưởi trận thượng hỏa bắt đầu lay động đứng lên, Bích Thầm Châu thấy thế, đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên linh lực sắp háo quang, không khỏi sốt ruột đứng lên, chạy nhanh lấy ra hồi linh đan, đạn đến Hỏa Lân miệng, Hỏa Lân há mồm nuốt vào hồi linh đan, lồng sưởi trận thượng hỏa lại dấy lên, lồng sưởi ngoài trận minh độc thú phát ra táo bạo thấp bào thanh. Ý đồ muốn đột phá lồng sưởi trận phong tỏa, Huyền Ảnh nhìn chằm chằm chúng nó, cả người buộc chặt. Ghé vào huyễn ngu trên đầu tiểu rùa ngẩng đầu nhìn bên ngoài minh độc thú. Tất cả mọi người đang chờ đợi, mắt thấy bổ sung linh lực đã cập không lên tiêu hao. Lồng sưởi trận lại một lần nữa lay động đứng lên khi. Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân đều sốt ruột xem Sở Trước cùng tam khối ngọc điệp. Huyền phù ở giữa không trung tam khối ngọc điệp nở rộ quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên. Tam khối ngọc điệp hóa thành ba đạo linh quang, phóng lên cao, phá vỡ kia dày đặc minh chướng, chỉ thiên tế bay đi. Sở Trước hoảng hốt, hơi thở quay cuồng, linh lực khô kiệt, làm cho nàng kém chút hư nhuyễn ở. Bất quá nàng vẫn là cắn răng chống, nỗ lực tra xét tam khối bay đi ngọc điệp. Đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào tra xét, đã không cảm giác ngọc điệp hơi thở, lồng sưởi trận cũng lay động lợi hại. chủ nhân, nghe được Hòa Lân lời nói. Sở Trước trong lòng biết nàng chống đỡ không được, cắn chặt răng, đành phải đem vạn pháp đỉnh tế xuất ra. Nếu cửu U Minh vẫn không có phản ứng gì, bọn họ đành phải đều trốn vào vạn pháp đỉnh bên trong. Tránh thoát tai nạn này lại nói, đang muốn đem tất cả mọi người thu vào vạn pháp đỉnh khi. Đột nhiên toàn bộ phía chân trời đại lượng, bầu trời đánh xuống nói đạo bạch quang. Mỗi một đạo bạch quang đều cường thế khu trừ minh chướng. Còn thế giới một mảnh thanh minh, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, toàn bộ thế giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên rõ ràng đứng lên. Này đã từng không chỗ không ở minh chướng đột nhiên như mây khói bàn tiêu tán. Ngao, bạch quang rơi xuống minh độc thú trên người khi, minh độc thú phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giống như bị thánh quang chiếu khắp tà vật, tại đây bạch quang trung không chịu nổi gánh nặng, minh độc thú cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, bất chấp vây khốn Sở Trước bọn họ, hướng tới xa xa chưa biến mất khí độc bôn đào. Mỗi khi bạch quang đảo qua, chúng nó trên người u ác tính bạo khai, màu đen độc máu tươi xuất ra, có chút thoát được không đủ mau minh độc thú cả người u ác tính bạo khai. Toàn bộ thú ầm ầm ngã xuống đất, ở bạch quang trung hóa thành một bãi màu đen máu loãng. Chỉ còn lại có kia màu đỏ mang hắc khung xương. Tình cảnh này nhìn xem mọi người trợn mắt há hốc mồm ni so với minh độc thú. Này đó bạch quang đảo qua bọn họ, thân thể không có chút khác thường, liền như ánh mặt trời cùng không khí đối nhau linh ân trạch. Bọn họ lập tức ý thức được, này đạo bạch quang chỉ nhằm vào cửu U Minh minh chướng cùng sinh linh. Sở Trước ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời, bạch quang sở qua, nguyên bản vạn vật câu diệt bãi đất hoang vắng nơi, giống như bỗng nhiên hơn một cái ngày dương, nó dắt ở cửu U Minh chỗ sâu, đánh xuống bạch quang, khu trừ sở hữu âm tà minh chướng. Xem tất cả những thứ này, Sở Trước có chút ngớ ra, trong lòng nàng có một loại chắc chắn cảm giác, thiên thượng loại này giống như ngày dương gì đó. Hẳn là chính là kia tam khối ngọc điệp biến thành, thần thiên bán đấu giá làm được bán đấu giá sư lúc trước lời nói. Có vài câu đối, làm tụ tập đầy đủ tam khối ngọc điệp sau, liền cũng không chịu cửu U Minh minh chướng ảnh hưởng, tự do tiến vào cửu U Minh. Sao cửu U Minh chỗ sâu biến hóa, không chỉ có cửu U Minh bên trong sinh linh cảm giác được. Toàn bộ bãi đất hoang vắng nơi nhân cũng có thể xem thật rõ ràng. Bãi đất hoang vắng nơi bên cạnh chỗ, đóng tại nơi đó vài cái thế lực tu luyện già, tinh tường nhìn đến bãi đất hoang vắng nơi chỗ sâu, đột nhiên có cái gì vậy phóng lên cao, phá vỡ phía chân trời, đưa tới ngày ánh sáng, bị xua tan bãi đất hoang vắng nơi kia cổ không hiểu áp ngưỡng lực lượng. Canh giữ ở bãi đất hoang vắng nơi bên cạnh Đan Hạc Lương nhìn xem trong lòng căng thẳng, ý thức được nơi đó là cửu U Minh. Chẳng lẽ cửu U Minh có biến? Lúc này hắn lại cũng vô pháp an tọa, đứng dậy hướng cửu U Minh mà đi. Phụ trách bảo hộ của hắn thánh đế cảnh tu luyện giả thấy thế, tuy có chút chần chờ, nhưng lúc này cửu U Minh có biến, cũng không tốt lại ngăn đón. Lúc này cùng khác tu luyện giả cùng nhau hướng cửu U Minh đuổi đi qua. Cửu U Minh bên trong, mặc kệ là đã giết chết hóa thần cảnh ta tu sao, đang ở chung quanh tìm kiếm Sở Trước đoàn người Hỏa Kỳ Lân quái vật, vẫn là đang ở bôn đào ta tu, hoặc là đang ở siêu tầm âm thi vương tông Trác Đan đám người, cũng phát hiện cửu U Minh chỗ sâu biến hóa. Trên bầu trời kia bạch quang sở qua, minh chướng biến mất, minh độc thú khóc thét trốn vào địa hạ, mới vừa rồi có thể tránh khai bị bạch quang chiếu khắp sau chết thảm kết quả. Bạch quang rất nhanh sẽ theo cửu U Minh chỗ sâu lan tràn, sắp bao phủ toàn bộ cửu U Minh. Tất cả những thứ này, phảng phất tựa như bãi đất hoang vắng nơi bỗng nhiên hơn một cái thái dương. Ngày dương lực sắp hồi phục vạn vật, phát sinh chuyện gì? Thạch Âm Bảo bảo chủ, Kinh Hồng Đảo đảo chủ, Kính Nguyệt Cung cung chủ đều là chấn động, hai mặt nhìn nhau, không biết cửu U Minh này đột nhiên biến hóa từ đâu mà đến. Chỉ có biết Sở Trước đoàn người đã đi trước cửu U Minh chỗ sâu thượng cổ chiến trường Tông Trác Đan. chuyên tôn Văn Địch trong lòng một cái lộp bộp, trực giác lại là sở trước bọn họ làm xuất ra. Này cô nương sao liền như vậy có thể làm sự đâu? Hai người trong lòng vừa vội lại vô lực, hiển nhiên bọn họ vẫn là coi thường sở trước làm sự năng lực. Rào toàn bộ cửu U Minh tà tu chết vô số tính cái gì? Hiện tại liền muốn làm ra lợi hại hơn, làm cho toàn bộ cửu U Minh phong vân đột nhiên biến. Mọi người ở đây vì cửu U Minh biến hóa kinh nghi bất định khi. Đột nhiên phía chân trời truyền đến một tiếng bạo vang, một đạo cường đại hơi thở đột nhiên xuất hiện, Tông Trác Đan đám người sắc mặt đại biến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, quần áo hồng y như máu thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Kia tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt, lộ ra môi dưới răng nanh, đúng là luôn luôn làm cho bọn họ tìm khắp không thấy Âm Thi Vương. Hết chương.